Con sói bị hắn đánh trúng ngã xuống đất nhưng trong nháy mắt lại quay cuồng mà đứng dậy, sau đó vuốt hơi cong giằng co với hắn, chuẩn bị phát động đợt công kích tiếp theo. Lúc này quân Dập Hàn mới nhìn thấy hai mắt sâu hóm của đầu sói công kích hắn, là một con sói bị mù, bộ lông hơi trắng trên người nó, khí thế nghiêm nghị, thân hình cường tráng có dư hơn các con sói khác. Tuy mắt nó không thể thấy gì, nhưng lại đối diện chính xác với hắn, cự ly quá gần chờ đợi cơ hội phát động công kích. Đây là con sói đầu đàn trong đám sói kia. Nó một mực mai phục chờ đợi cơ hội thích hợp nhất để công kích. Khoảng cách gần như thế, khinh công gần như không thể sử dụng đến, khi hắn bảo vệ Ôn Noãn ở chỗ dòng nước chảy xiết đã hao tổn không ít nội lực bị nội thương, còn chưa hoàn toàn khôi phục lại mấy lần hao tổn không dứt, bây giờ nội lực đã không bằng 1/3, nếu một trường không thể đánh chết đầu sói trước mắt Ôn Noãn như vậy, ai tới bảo vệ nàng? Hắn thu nội lực trong lòng bàn tay lại, nắm thành quyền, đây là một màn đánh nhau cận thân kịch liệt giữa người và sói. Con sói không chút sức mẻ giằng co với hắn, bốn phía vang lên tiếng cành khô lá khô bị dẫm lên rất nhỏ, ánh sáng đai Endea nội y của Idoenen màu xanh biếc lại một lần nữa truyền từ trong bóng tối tới, mà lại một lần nữa hình thành vòng vây đang dần tới gần. Mà chỗ xa hơn hình như có thấp thoáng tiếng chấn động truyền đến. Góc truyện audio.com Tiếng động khác lạ chung quanh dĩ nhiên không thể tránh được khỏi xúc cảm nhạy bén của quân Dập Hàn, mắt hắn dần sâu, không thể lại kéo dài, phải tốc chiến tốc thắng. Ôn Noãn lười biếng nhìn đám sói đã tiến tới gần trong phạm vi trăm thước trong mắt lạnh lùng, nếu để cho bọn chúng tới gần, hậu quả thật sự rất không tuyệt vời, huống chi tiếng chấn động từ xa mà đến, đây không phải là tiết tấu làm cho người ta sung sướng. Nàng nhìn cự ly quân Dập Hàn giằng co với con sói kia ở phía dưới, trong lòng ước khoảng sơ qua, đưa tay bẻ một trà cây tương đối mềm ở trên đỉnh đầu, hạ thân xuống, khom người, bắn ra. Cùng lúc đó, sát khí trong mắt quân Dập Hàn nổi lên, năm ngón tay thành móng vuốt như sắt đánh thẳng vào đầu con sói cuối cùng đợi cho đến khi động tác của kẻ địch đến, nhảy lên đánh về phía mặt hắn, mà một chiêu này của quân Dập Hàn chỉ là giả, sau một khắc dưới bàn chân của hắn trượt đi thân thể hạ thấp xuống, năm ngón tay đã giữ chặt cần cổ nó. Rắc cổ con sói đứt gãy, mà cùng lúc trong nháy mắt cành cây bén nhọn cắm vào thân thể nó xuyên thấu qua nội tạng. Hai nhất kích tất sát. Hoàn mỹ giống nhau, nhất kích tất sát, một đòn nhất định giết chết. Ôi, thật sự không nhìn ra, người cũng có thể làm ra một chữ mã. Ôn Noãn thong thả thở dài một hơi, nghĩ coi nàng là một nữ nhân, độ mềm mại của thân thể cao hơn hắn không ít, nhưng ngay cả ngửa eo ra sau cũng khó khăn, thật sự làm cho người ta sao chịu nổi. Chữ mã ma, mô tả tư thế Hàn ca ngửa người ra sau túm cổ sói. Câm miệng, quân Dập Hàn cực kỳ không khách khí ra lệnh, nắm cả thắt lưng nàng, vội vã cùng nàng bay lên rời khỏi nơi rừng sâu núi thảm này, vứt bỏ lại một đám điên cuồng truy kích trên mặt đất làm người ta đau đầu. Khách chương.